Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhí mắt lên nhìn về phía người mới đến, trong lòng cười khỉnh, ừ không ai cả, có nói cậu cũng không biết, đáy lòng Tiền Cách Mạng thầm hận ông già này không biết điều, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Anh ta đẩy gọng kính đen trên mũi, tỏ vẻ đường hoàng nói, ừ không thể nói như thế được, công xã không phải nơi ai cũng có thể đi vào, tôi chỉ vì suy nghĩ cho tổ chức nên mới hỏi nhiều vài câu thôi. Từ bao giờ mà tổ chức cần loại phần tử tạo phản, dựa vào việc tố cáo xét nhà để trở thành cán bộ nhỏ như anh ta nhọc lòng thế? Chẳng qua dù trong lòng coi thường anh ta đến mức nào, thì Trần Tam Bình sẽ không công khai đắc tội loại tiểu nhân như vậy. Vả lại, chồng cô gái ban nãy cũng là người có thân phận, cái tên bụi đời Tiền Cách Mạng cho dù có ý đồ xấu xa thì cũng khó mà thực hiện được. Vì thế, Trầm Tam Bình rít một hơi thuốc lá sợi, rồi mới ung dung đáp, đây là vợ quân nhân, đến gọi điện thoại cho chồng. Nói đến đây, ông ta lại nhe hàm răng vàng ra, cười với đối phương, tề suýt thì quên, chồng người ta là sĩ quan cấp đoàn, ngoài ra còn là anh em thân thiết với bộ trưởng Hồ của bộ vũ trang nữa cơ. Tiền Cách Mạng, y, văn phòng của Bí Thư Vương là phòng cuối cùng ở tầng 2. Khi Lận Đình bế Miêu Miêu, mẹ chồng bế Quả Quả đến, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, thấy đối phương đang ngồi trong văn phòng, cô bèn đưa tay gõ cửa. Vương Xuân Linh đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, nghe thấy tiếng gõ cửa, bà ta không thèm ngẩng đầu lên mà đã đáp ngay, đi vào đi. Lận Đình đẩy cửa ra, trong phòng có lò sưởi, tuy không âm bằng phòng có giường đất, thế nhưng cũng ấm hơn bên ngoài nhiều. Cô không nhìn ngó linh tinh, mà xoay người đóng cửa lại luôn, ngăn cản độ ấm tản ra ngoài phòng, rồi mới cất tiếng chào hỏi, đầy Bí Thư Vương. Động tác trên tay Vương Xuân Linh khẽ dừng lại, sau khi ngẩng đầu lên, thấy rõ người đến là ai, bà ta lập tức nở nụ cười. Lê, mọi người đến sớm thế, may mà tôi cũng đã chờ từ sớm. Nếu không có khi lại không gặp được nhau, lời này chỉ nên nghe một chút rồi thôi, bởi vì hôm qua Hoắc Tiếu đã hẹn rõ giờ gọi về. Nhưng ngoài mặt Lận Đình vẫn để lộ ý cười cảm kích, Lê đã để Bí Thư Vương phải lo lắng rồi. Có một công chức một lòng vì nước vì dân như bác là phúc của người dân, Vương Xuân Linh chưa đến mức lân lân vì hai câu thổi phồng, thế nhưng ai mà chẳng thích nghe mấy lời êm tai, cho nên nụ cười trên gương mặt bà ta vô thức thật tình hơn vài phần, đừng đứng đó nữa. Mau ngồi xuống nghỉ chân chút đi. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt bà ta nhìn về phía hai đứa bé mà hai người bế trong lòng. Thấy hai đứa đang mở to đôi mắt ngập nước, ngó nghiêng xung quanh, bà ta mở ngăn kéo lấy ra hai viên kẹo đưa cho chúng, rồi mới ngồi xuống ghế đối diện Lận Đình và mẹ chồng cô. Ở trong thôn, Hồ Tú cũng được coi là người lanh lợi, thế nhưng khi đứng trong văn phòng trang nghiêm thế này, dưới đáy lòng bà ít nhiều cũng có chút rụt rè, sợ hãi. Thế nên ngoại trừ nở nụ cười ra, bà ấy căn bản không nói lời nào. Cũng may con dâu là người có năng lực. Dù người đối diện là bí thư của công xã, cô vẫn chẳng hề lắp bắp. Vương Xuân Linh cũng cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Lận Đình. Tuy cô gái này còn trẻ, thế nhưng tài ăn nói lại không chê vào đâu được. Nghĩ đến chuyện cô là cô vợ mới cưới, bà ta bèn cười trêu ghẹo, "Kệ, tôi đoán chắc hẳn lần này đồng chí Hoắc Tiếu sẽ xin cho cháu theo tùy quân đấy nhỉ?" Lận Đình không biết vì sao bà ta lại đột nhiên chuyển đến chủ đề này, cô ngẩn người một lát rồi mới đáp, "Đây chuyện này vẫn chưa biết chắc được." Vương Xuân Linh nhìn Hồ Tú, bà ta tưởng bà không muốn con dâu theo chồng, lại nghĩ đến cảnh bản thân và chồng ai bận việc nấy, một năm chẳng gặp mặt được mấy lần, hiếm khi bà ta thật lòng khuyên, vì vợ chồng cách mạng, nếu có điều kiện thì vẫn nên ở bên cạnh nhau. Lận Đình mím môi cười, cô vừa định đáp lời, thì điện thoại trong văn phòng đột nhiên đổ chuông. Hồ Tú vô thức ngồi thẳng người, tầm mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn. Thấy thế, Lận Đình vỗ vỗ mu bàn tay của bà để an ủi, sau khi xác định người gọi điện thoại là Hoắc Tiếu. Cô mới quay đầu nhìn về phía mẹ chồng, "Ê mẹ, mẹ nghe máy trước đi." Hồ Tú rất sốt ruột, bà ấy cảm thấy chỉ khi nghe thấy giọng nói của con trai, bà ấy mới có thể yên lòng. "Vân Mộng Hạ Vũ." Cho nên, khi Bí Thư Vương vẫy tay, bà ấy vội vàng đứng lên. Chẳng qua, vừa bước được nửa bước, bà ấy đã quay người lại, "Đây vẫn nên để con nghe máy trước, dù sao bây giờ con trai cũng lập gia đình rồi." Lận Đình vội xua tay, "Đây mẹ nghe trước đi, đây cô vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị để đối mặt với Hoắc Tiếu." Sợ mẹ chồng lại đùn đẩy, cô dứt khoát lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi quần, lau khóe miệng dính nước đường của cô bé trong lòng. Thấy vậy, Hồ Tú chỉ đành tiến lên nghe máy trước, "Ừ alo, ôi, là mẹ đây. Con thế nào rồi? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào không thể nói à?" "Được, được, được, mẹ không hỏi nữa, mẹ biết bọn con phải giữ bí mật, thế con có bị thương không? Không bị thương thì tốt thật không?" "Thế thì tốt." Lận Đình nhìn cảm xúc của mẹ chồng từ nghẹn ngào, đến bình tĩnh. Lại vui vẻ ra mặt, cô không khỏi tò mò, lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại, cách nơi này 3.000 cây số sẽ có biểu cảm gì? Chắc hẳn anh rất dễ nói chuyện nhỉ, vì anh dỗ mẹ nhanh thế cơ mà. Nếu anh không dễ nói chuyện, chắc chắn cô sẽ không miễn cưỡng bản thân. Khi cô đang suy nghĩ linh tinh, cô chợt có cảm giác đứa bé trong lòng giơ tay xoa xoa mặt cô. Lận Đình lấy lại tinh thần, cô cúi đầu nhìn đứa bé. Cô bé cất giọng sữa, nói, ê mẹ ơi, bà nội gọi mẹ kìa. Lúc này Hồ Tú đã đi về phía cô, trên gương mặt tràn ngập ý cười, về thời gian gọi điện thoại có hạn, con nhanh lên, tranh thủ thời gian nói vài câu với nhóc Tiếu. Dứt lời, bà ấy kéo cô đứng dậy khỏi ghế, đẩy cô đến bên cạnh chiếc điện thoại bàn. Lận Đình có cảm giác không ổn khi không trâu bắt chó đi cày, thế nhưng cô cũng chỉ có thể căng da đầu để ứng phó. Ừ alo, có lẽ đối phương vẫn luôn chờ cô nghe máy. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô, giọng nói lành lạnh của đối phương vang lên, ê Lận Đình, giọng nói trẻ trung vô cùng êm tai. Lận Đình suy nghĩ miên man, ừ vâng, là em. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ im lặng một lát, dường như cũng không biết nên nói cái gì. Thấy anh cũng bối rối giống mình, Lận Đình thả lỏng hơn nhiều. Cô chủ động cất tiếng hỏi, y vừa rồi nghe mẹ nói, anh về đến đơn vị rồi à? Đúng vậy, chờ bàn giao xong công việc bên này là có thể xin nghỉ về thăm người thân rồi. Được nghỉ bao nhiêu ngày à? Bây giờ vẫn chưa xác định được, nhưng có lẽ ít nhất cũng có 20 ngày, có phải hơi ít không? Chỉ tính thời gian đi đi về về cũng mất 20 ngày rồi còn gì? Không phải, anh được điều chuyển công tác, đơn vị mới chỉ cách nhà 4 ngày đường xe thôi. Nếu thế tính ra anh còn được nghỉ ngơi 6, 7 ngày. Thế còn được. Lận Đình vô thức đáp lại, ê có. Chờ khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, Lận Đình mới phát hiện ra bản thân đã làm điều ngu ngốc. Cô xấu hổ nghiêng người, né tránh tầm mắt tò mò của mẹ chồng. Cũng may, người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng khá săn sóc. Anh chỉ cười vài tiếng, rồi thành khẩn nói, ê đồng chí Lận Đình, cảm ơn em. Nghe vậy, Lận Đình mím môi, đều không có gì phải cảm ơn cả. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm ơn em, để cảm ơn em đã không rời bỏ, cảm ơn em đã ở bên cạnh mẹ anh. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình có thể nghe ra sự trịnh trọng trong giọng nói của người đàn ông, thế nhưng, cũng vì sự trịnh trọng đó, cô mới không biết nên nói gì. May mắn là, sau vài giây im lặng, đối phương lại lên tiếng, để hết giờ gọi điện thoại rồi, chờ anh xác định được ngày về, anh sẽ lại gọi điện thoại về công xã. Được. Sau khi nói chuyện với con trai, cả người Hồ Tú đều chìm trong cảm giác hưng phấn. Sau khi tạm biệt với Bí Thư Vương, bước chân xuống cầu thang của bà cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Chẳng qua, tâm trạng tốt của bà không duy trì được lâu. Vừa đi ra khỏi sảnh lớn lầu một, con dâu bà đã bị người ta đụng suýt ngã. Hồ Tú đưa tay đỡ lấy con dâu theo bản năng, đợi cô đứng vững, bà quay đầu, cau mày chất vấn cái tên lỗ mãng kia, đê cậu này bị sao thế? Đường rộng thế kia không đi, sao lại đụng trúng người ta hả? May mà Đình Đình phản ứng nhanh, nếu không đã ngã rồi. Đến lúc đó kiểu gì cô cũng che chở cho đứa bé trong lòng, còn bản thân thì chịu đau cho xem. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hồ Tú nhìn về phía người đàn ông lại càng trở nên sắc bén hơn, bà có lý do để nghi ngờ đối phương cố ý. Tất nhiên là tiền cách mạng cố ý, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái xinh đẹp thế này, cho dù chồng đối phương là quân nhân không thể trêu chọc, thế nhưng mượn việc đụng trúng để sờ vài cái thì cũng đáng lắm, dù sao anh ta cũng từng làm loại chuyện này nhiều lần rồi. Chẳng qua anh ta không ngờ cô gái này phản ứng quá nhanh, anh ta không những không sờ được cái nào, còn bị bà già chết tiệt kia chỉ mũi mà mắng. Chẳng qua tiền cách mạng vô cùng tự tin với gương mặt của mình, anh ta kéo kéo vạt áo Tôn Trung Sơn, thay đổi chiến lược. Ê xin lỗi, bà nãy do tôi không chú ý. Nữ đồng chí này, cô không bị thương ở đâu chứ? Phần lớn con người ở thời đại này khá chất phác, thấy thái độ của anh ta không tệ, sắc mặt của Hồ Tú mới hòa hoãn một chút. Thế nhưng Lận Đình chỉ cần liếc mắt một chút đã nhìn thấu ý đồ của đối phương. Cô cau mày, không thèm để ý đến anh ta, mà quay đầu nói với mẹ chồng, ơi mẹ, không phải sắp đến giờ rồi ư? Hồ Tú giơ cổ tay lên xem giờ, ê đúng, đúng, đúng, hợp tác xã mua bán đã mở cửa rồi tính thời gian, có lẽ nhóc Tiếu sẽ kịp về ăn Tết, chút nữa chúng ta đến hợp tác xã mua bán nên sắm chút đồ Tết, đúng rồi, khi hai đứa kết hôn nó có chuyện bận không về, chút nữa mua chút kẹo chia cho đám trẻ trong thôn, hàng hóa bà ấy định mua có hơi nhiều, vì vậy bước chân của bà ấy nhanh hơn vài phần. Hàng hóa ở hợp tác xã mua bán vốn không dễ mua, bây giờ lại gần Tết rồi, lại càng khó mua hơn. Ra đến cổng công xã, hai mẹ chồng con dâu lại chào hỏi với ông bảo vệ gác cổng. Vốn chỉ là lễ nghĩa, không ngờ đối phương lại vẫy tay ra hiệu cho hai mẹ con lại gần. Đợi đến khi Lận Đình và Hồ Tú đến gần, thì nghe ông bảo vệ nói, người vừa đâm vào cháu là người lập nghiệp từ việc phản bội người thân, tâm tư vô cùng dơ bẩn, nhóc con, cháu đề phòng một chút nhé. Thế đạo này loạn quá, Vân Mộng Hạ Vũ. Từ đầu Lận Đình đã nhìn thấu ý xấu của đối phương, cho nên cảm xúc cũng coi như ổn định. Thế nhưng Hồ Tú, bây giờ nghe ông bảo vệ nhắc nhở, bà ấy vô thức phản ứng lại rằng người nọ cố ý. Bà ấy lập tức giận điên lên, sao bà ấy nỡ để con dâu phải chịu thiệt thòi cơ chứ? Vì thế bà ấy xoay người lại, định tìm tên kia tính sổ. Lận Đình thấy thế thì nhanh tay lẹ mắt cản bà ấy lại, cô nghiêm túc cảm ơn ông bảo vệ, rồi mạnh mẽ kéo bà ấy rời đi. Cô cũng tức giận, cũng thấy ghê tởm lắm chứ, thế nhưng đối phương chỉ mới đụng phải cô, nếu cô có làm ầm lên thì cũng không chiếm lý. Vả lại, bọn cô còn dẫn theo trẻ con, chi bằng cứ bình an thoát thân trước, đợi về nhà cô sẽ mách với anh trai Lận Vĩ. Anh ấy có rất nhiều bạn bè thuộc đủ hạng người, rất thích hợp đối phó với loại tiểu nhân này. Chẳng qua, chuyện này cũng nhắc nhở Lận Đình, trong 10 năm tới, sẽ xuất hiện rất nhiều người giống Tiền Cách Mạng, thậm chí còn đê tiện hơn anh ta. Trong đó không thiếu những người quyền cao chức trọng. Có lẽ, chỉ có quân đội mới là nơi yên ổn nhất. Đình Đình đừng tức giận nhé, mẹ nhớ kỹ mặt tên đó rồi, chờ nhóc Tiếu về, mẹ sẽ bảo nó đánh thằng kia một trận. Sau khi bình tĩnh lại, Hồ Tú cũng biết nếu hai mẹ chồng con dâu bà quay lại tính sổ, chẳng những không chiếm lý, mà còn có khả năng bị trả đũa. Đến lúc đó chỉ sợ làm hỏng thanh danh của con dâu. Nghe vậy, lòng Lận Đình có chút cảm động. Cô nhìn về phía mẹ chồng, cất giọng trêu đùa, tôi mẹ nghĩ giống con đấy, con cũng định bảo anh hai trùng bao tải đánh tên đó một trận, hảo hán thì không để ý cái thiệt trước mắt mà. Thấy tâm trạng của con dâu chẳng hề bị ảnh hưởng, Hồ Tú cũng bật cười thành tiếng. Sau đó, bà nói, lời cũng đúng, chúng ta cùng mách, con mách anh hai con, mẹ mách nhóc Tiếu, đánh cho thằng đó hai trận. Lần này Lận Đình bật cười, cô thầm nghĩ, có một người mẹ chồng tốt như thế, cô thật sự quá may mắn rồi. Hôm nay trấn trên không họp chợ. Nhưng sắp đến Tết rồi, nên có rất nhiều người lên trấn. Hai mẹ con họ đi đến hợp tác xã mua bán, sau khi tập hợp với người dân trong đại đội hướng dương, thì phải chờ thêm mấy phút nữa hợp tác xã mua bán mới mở cửa. Cơ thể của Hồ Tú vẫn chưa khỏe hẳn, trong lòng lại bế thêm một đứa bé, vì thế sau khi chen chúc trong đám người khoảng 10 phút, bà ấy mệt đến độ thở dốc, vầng trán còn ướt đẫm mồ hôi. Lận Đình cũng chẳng tốt hơn bà ấy bao nhiêu. Cuối cùng một thím người quen duỗi tay giúp đỡ bế hai đứa bé, thuận tiện hỏi thăm. Dì nói chuyện với nhóc Tiếu rồi à? Hồ Tú ổn định hơi thở, vui vẻ đáp lời. Dì nói rồi, nó bảo có thể quay về đón Tết. Ồ, thế thì tốt quá, nhóc Tiếu cũng không về nhà nhiều năm rồi. Đúng đấy. Mọi người thì sao, bán hết trứng gà chưa? Dì thời buổi này muốn tích cóp vật tư cũng không dễ, không đến mức vạn bất đắc dĩ. Mọi người sẽ không bao giờ động đến tiền tiết kiệm. Thế nhưng những nhu yếu phẩm như muội lại không thể không có, vì vậy dân làng thường để dành trước gà để đổi muối và dầu hỏa. Lúc trước Hồ Tú cũng để dành trứng gà để bán, thế nhưng sau khi có hai đứa bé, bà ấy giữ lại cho chúng ăn. Bán hết rồi, thế nhưng chỗ thu mua ép giá quá, rổ trứng gà kia của tôi cũng chẳng đổi được mấy thứ, sau này chỉ e phải chịu cảnh tối lửa tắt đèn rồi. Còn phải nói ư, cuộc sống quá khó khăn, có một dúng muối cũng phải dùng tiết kiệm. Nghe nhóm các cô các thím than thở cuộc sống khó khăn, lòng Lận Đình không khỏi giật giật. Đời trước cô từng đọc lịch sử về niên đại này, nên biết ở đầu những năm 60, trồng nước có thể nuôi thỏ, thu hoạch lông thỏ để đổi phiếu ngoại hối, không biết đại đội hướng dương có thể nuôi không nhỉ? Nếu được, thì sẽ có thể giải quyết vấn đề nghề nghiệp của rất nhiều người. Vân Mộng Hạ Vũ, thân là người đề xuất ý tưởng, đến lúc đó cô tranh thủ mấy vị trí cho người nhà, chắc cũng không phải chuyện gì khó. Khi Lận Đình đang cân nhắc đi tìm anh hai bàn bạc, thì hợp tác xã mua bán đã mở cửa. Sau đó, mọi người lập tức tiến vào trạng thái tranh cướp. Hai mẹ con họ mua hẳn một sọc đồ. Chờ về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa. Không chỉ có hai người lớn mệt đến độ chân cẳng nhũn ra, đến cả cặp song sinh Long Phượng cũng mệt đến ngủ gật. Vừa uống sữa xong, chúng đã ghé vào bàn ngủ mất. Khi mẹ chồng bế hai đứa bé về phòng, Lận Đình cũng không nghỉ ngơi. Cô lấy từng món đồ trong sọc ra. Chẳng qua khi lấy được một mảnh vải màu đen, nghĩ đến ý định của mẹ chồng, cô lại có chút khó xử. Con ngẩn người gì đấy? Y Hồ Tú vừa đi từ trái phòng phía tây ra, đã thấy con dâu nhìn mảnh vải để may quần áo cho con trai mà ngẩn người. Lận Đình quay đầu lại, thành thật nói, lời không phải mẹ bảo con may quần áo cho Hoắc Tiếu à? Nhưng con không biết may. Hồ Tú giận lườm con dâu một cái, ê mẹ có bảo con tự làm đâu, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Trong thôn có thợ may lâu năm, tay nghề rất tốt, thế sao lúc trước mẹ lại bảo để con may? Ý mẹ là, đến lúc đó con may tượng trưng hai mũi kim là được, lúc trước mẹ cũng dỗ cha Hoắc Tiếu như thế đấy. Trên phương diện này, đàn ông sơ ý lắm, nên không phát hiện ra đâu, có quần áo mặc đã không tệ rồi. Lại nói, cho dù có bị phát hiện cũng không sợ, dù sao con cũng tự tay đi chọn vải còn gì. Còn may hai mũi kim nữa, thế là đủ rồi. Lận Đình, Lận Đình như được mở ra cánh cửa thế giới mới, ánh mắt cô nhìn mẹ chồng tràn ngập sự sùng bái. Điều này khiến Hồ Tú vô cùng vui vẻ. Ê được rồi, con cất mấy thứ này vào phòng con đi. Trưa nay ăn gì nhỉ? Để mẹ nấu. Lận Đình, lê mẹ không thấy mời cà, cứ đi nghỉ ngơi trước đã à, bánh ngô và cháo lúc sáng vẫn còn thừa. Đợi chút nữa con hâm nóng lại,

Vì thế vẫn nên chờ được ăn canh giết lợn đi. Không còn cách nào khác, nồi canh kia thực sự quá thơm. Bên kia, từ mấy hôm trước, sau khi gửi bức thư kia đi, Vương Tú Cầm vẫn luôn đứng ngồi không yên chờ đợi phản ứng của Lận Đình. Cô ta không dám đến tận nhà hỏi thăm, sợ bản thân bại lộ, chỉ đành ngày ngày hỏi bóng hỏi gió cha mẹ vài câu. Sai khi xác định đối phương không bỏ trốn, lòng Vương Tú Cầm khó chịu như bị lửa đốt vậy. Vì sao người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia vẫn chưa đi? Rốt cuộc bao giờ cô mới đi? Vương Tú Cầm sắp suy đoán đến điên rồi, cô ta cảm thấy bản thân cần thiết phải tận mắt nhìn thấy thái độ của đối phương. Vì thế, cô ta chờ mãi mới đến ngày toàn thôn thịt lợn, sáng sớm cô ta đã bỏ ra 2 hào, nhờ cô cháu dâu thanh niên trí thức của lão bí thư dùng bút vẽ mi, lại dùng giấy hồng thoa chút son môi cho mình. Sau khi trang điểm xong, cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn con ả hồ ly tinh Lận Đình kia vài phần. Cô ta mới ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc đến mê hồn, ánh mắt gặp quỷ, của người nhà. Trước khi nhìn thấy người phụ nữ xấu xa Lận Đình, Vương Tú Cầm từng phỏng đoán ra rất nhiều trạng thái của đối phương, nhưng đều không giống như hiện tại. Ai có thể nói cho cô ta biết, vì sao sau mấy ngày không gặp, Lận Đình không những không chột dạ tiều tụy đi, trái lại càng xinh đẹp hơn. Nếu không phải trên người mặc chiếc áo bông cũ kỹ, thì nhìn gương mặt kia của cô, ai tin cô là người nông thôn? Không thấy nhóm thanh niên trí thức vốn luôn mắt cao hơn đầu kia đều đang nhìn chằm chằm cô à? Rõ ràng trước khi Lận Đình đến, nhóm thanh niên trí thức kia vẫn luôn cười nói với cô ta. Không được, Vương Tú Cầm cắn môi, trong lòng tự cổ vũ cho bản thân. Một chiêu không được, cô ta còn rất nhiều chiêu khác, không tin không đuổi được cô đi. Đúng lúc này, một nam thanh niên trí thức có diện mạo tuấn tú trong đội ngũ thanh niên trí thức đi về phía Vương Tú Cầm. Ê đồng chí Vương, cô. Khi thấy đối phương đi về phía này, trái tim Vương Tú Cầm lập tức trầm xuống. Bây giờ nghe thấy đối phương gọi tên mình, xác định đối phương đang tìm mình, cô ta lập tức trợn trắng mắt rồi xoay người rời đi. Có trời mới biết, phần lớn đám thanh niên trí thức vai không thể gánh, tay không thể khiêng, số công điểm bọn họ kiếm được có đủ nuôi sống bản thân hay không cũng là vấn đề. Mãi đến 10 năm sau, đầu năm 1977, đến tận khi cô ta chết đi, đám thanh niên trí thức này vẫn chưa thể quay về thành phố. Cô ta không muốn yêu đương với những người như thế. Vì sau này biết lấy gì mà ăn? Cạp đất chắc. Nam thanh niên trí thức vốn định nhắc nhở Vương Tú Cầm rằng lớp trang điểm của cô ta bị lem rồi, này thấy thái độ của cô ta như vậy, anh ta xấu hổ xoa xoa chóp mũi. Chúng tôi đã nhắc cậu đừng nên nhiều chuyện rồi mà. Bị làm lơ rồi đúng không? Có rất nhiều người dân trong đại đội đều phớt lờ chúng ta, để lúc này, cả nhóm nam thanh niên trí thức đều tụ tập về phía này, trong đó có một người khoác vai anh em mình, cười khỉnh nói. Nam thanh niên trí thức khẽ ho nhẹ một tiếng, đây bỏ đi, đoán chừng người ta đã hiểu lầm chuyện gì rồi, ai thèm quan tâm cô ta hiểu lầm chuyện gì. Nhưng mà, người mặc áo khoác màu xanh đen ban nãy, chính là cô vợ quân nhân đến bộ đội tìm chồng đợt trước nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật trong khoảng cách gần đến thế đấy, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Nghe nói đối phương còn là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sinh viên nữa, đại học á, không còn đại học nữa rồi. Thời tiết quá lạnh, hơn nữa còn có 2 bạn nhỏ 2, 3 tuổi đi theo. Vì thế sau khi múc canh thịt lợn, đúc cặp song sinh mỗi đứa một miếng tiết lợn, 2 mẹ chồng nàng dâu cũng ăn 2 miếng để giải thèm, rồi vội vàng bê rổ về nhà. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi về đến nhà, hai người cũng không nghỉ ngơi, mà đổ rau đông lạnh vào nồi đun nóng, đồng thời xa xỉ một phen, đập trứng gà vào bột ngô, bỏ thêm chút hành lá vào làm bánh bột ngô. Bữa cơm này thật sự quá thơm ngon, chưa nói đến 2 người lớn, đến cả cặp song sinh Long Phượng cũng ăn đến no căng bụng. Cũng do quá ngon, nên mấy ngày sau đó, Lận Đình vẫn nhớ mãi không quên. Thấy vậy, Hồ Tú bèn nói, ghê chờ thêm 5 ngày nữa nhóc Tiếu về đến nhà, chúng ta sẽ lại nấu. Mẹ có để dành mấy miếng dồi lợn, đến lúc đó nấu thêm 2 cân thịt lợn nữa, cả nhà chúng ta ăn một nửa ngon. Lận Đình đột nhiên không thèm ăn như thế nữa. Cùng lúc đó, Hoắc Tiếu ở thành phố Dung xa xôi, đang ngồi trên xe lửa quay về thành phố Thượng Hải đột nhiên hắt xì một cái. Tâm trạng người đàn ông tuấn tú chợt tốt lên thấy rõ, anh cong môi chắc chắn có người đang nhớ thương anh. Năm mới đang đến gần, sự chờ mong trong lòng Hồ Tú càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ngoại trừ thời gian bận rộn nấu nướng, một ngày bà phải ra cửa thôn vài lần. Cho dù đã biết rõ thời gian Hoắc Tiếu quay về, thế nhưng sự nhiệt tình trong bà vẫn chẳng hề suy giảm. Biết bà rất nhớ đứa con hơn 3 năm không gặp, hơn nữa trong khoảng thời gian đó còn suýt xảy ra chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cho nên Lận Đình cũng không khuyên can bà, cùng lắm là khi đối phương chuẩn bị ra ngoài, cô dặn dò đối phương mặc quần áo dày để giữ ấm. Hôm nay là đêm giao thừa, cũng là ngày mà Hoắc Tiếu về. Lần thứ 5 mẹ chồng ra ngoài, Lận Đình ngồi lên khán để cắt tranh Tết, cặp song sinh Long Phượng cũng ngồi trên khán. hai đứa bé đang hào hứng chơi đùa với những mảnh giấy vụn mà cô cắt ra. Nhưng trẻ con hơn 3 tuổi là độ tuổi có lòng tò mò mạnh nhất. Chẳng bao lâu sau, Quả Quả đã mất đi hứng thú với vụn giấy hồng trong tay, thằng bé dùng cả tay lẫn chân bò về phía Lận Đình, cơ thể mập mạp nhanh chóng ngồi xuống, rồi mới tò mò hỏi, ê mẹ, mẹ cắt gì thế? Thật ra, phần lớn thời gian cặp song sinh Long Phượng đều được mẹ chồng cô chăm sóc, Lận Đình chỉ giúp đỡ ít nhiều thôi. Thế nhưng hai đứa bé được dạy dỗ rất tốt, hoặc là hai bé có sự ý lại trời sinh vào hai chữ ê mẹ ơi, thế nên vẫn khá thân thiết với Lận Đình. Chính vì sự chu đáo của mẹ chồng và thái độ không kháng cự của cặp song sinh, nên Lận Đình, người tự nhiên được thăng chức lên là mẹ, mới có thể thích ứng với thân phận mới nhanh đến thế. Cô không lập tức trả lời câu hỏi của bạn nhỏ, mà xuống kháng múc một chậu nước ấm, rửa sạch tay cho hai đứa. Giấy đỏ ở thời đại này bị phai màu nghiêm trọng, đứa bé lại còn nhỏ, chỉ không chú ý chút thôi là chúng sẽ nhét tay vào miệng. Đợi rửa sạch bốn bàn tay béo múc míp, lại bế hai đứa bé đặt lên kháng. Lận Đình mới bày những mảnh giấy đã sắp được cắt thành hình cho hai đứa xem, để con nhìn đi, là một con khỉ nhỏ. Biểu cảm của Quả Quả lập tức trở nên hưng phấn, lệ có phải đại thánh không ạ? Lời nói của cậu bé khiến Lận Đình kinh ngạc, lệ con biết đại thánh nha? Nghe vậy, Quả Quả nghiêng đầu, dường như đang nhớ xem bản thân vì sao lại biết. Vân Mộng Hạ Vũ, lúc này Miu Miu cũng bò lại gần, mồm mép lanh lẹ nói, đây bà nội đã dẫn bọn con đi xem chiếu bóng. Lận Đình giật mình, suýt nữa thì quên hình thức biểu diễn chiếu bóng này. Chẳng qua nếu cô nhớ không lầm, thì lúc này bộ phim hoạt hình Ê Đại Náo Thiên Cung để cũng nên được chiếu rồi mới đúng. Chờ có cơ hội, cô sẽ đưa bọn họ đi em để tăng thêm kiến thức. Cô cười nói, Ê Đại Thánh Quả đúng là một con khỉ. Nhận được câu trả lời khẳng định, Quả Quả vui vẻ không thôi, cậu bé lại không nhịn được mà tò mò. Đi vì sao mẹ lại cắt đại thánh thế á? Bạn nhỏ Miu Miu không nhìn nổi sự ngốc nghếch của em trai mình nữa. Ê em trai ngốc, bà nội nói sang năm là năm khỉ, cắt hình khỉ để tỏ ý vui mừng. Lận Đình cười đến mí mắt cong cong, cô vừa tiếp tục cắt giấy, vừa đáp, Ê chị con nói đúng đó, vì sang năm là năm khỉ. Trong mắt đen tuyền của Quả Quả đạo lúng liếng, cậu bé chợt trở nên kích động, Ê thế, có phải con cũng cầm tinh đại thánh không? Lận Đình có chút không theo kịp lối suy nghĩ của bạn nhỏ, Ê con cầm tinh con rắn mà, thế nhưng không phải sang năm là năm khỉ á. Miu Miu chớp chớp đôi mắt to tròn, lối suy nghĩ của cô bé cũng thành công bị cậu bé dẫn dắt, Ê hóa ra sang năm con cũng cầm tinh con khỉ. Kiểu logic này khiến Lận Đình dở khóc dở cười, cô véo má hai đứa trẻ một cái, rồi mới giải thích cho chúng về định nghĩa của cầm tinh. Đến khi Quả Quả hiểu được rằng, suốt cuộc đời này bản thân chỉ có thể cầm tinh con rắn thì vô cùng thất vọng, cảm xúc chán chường rõ rệt. Lận Đình xoa xoa đầu cậu bé, vừa định kể cho cậu bé nghe chuyện rắn hóa rồng, thì cửa nhà đã bị người ta gõ vang. Cô đặt hai đứa bé vào tích tận cùng của kháng, dặn dò chúng không được trèo xuống, rồi mới xuống kháng đi giày. Trước khi tháo thanh gỗ chắn cửa ra, cô vô thức cất giọng hỏi theo thói quen, ý ai thế ạ? Chị dâu họ, em là trụ tử đây, là con cả của nhà thím hai. Vừa mở cửa ra nhìn thấy người, Lận Đình còn chưa kịp mời đối phương vào nhà, đã bị đối phương nhét cho hai con cá đông lạnh được xuyên bằng dây cỏ. Vóc dáng của trụ tử không thấp, thế nhưng vẫn đang trong quá trình trưởng thành, cả người gầy như gậy trúc, làn da cũng ngăm đen. Sau khi đưa cá cho cô, trụ tử đỏ mặt nói, ê sáng nay cha em và chú ba đập băng để bắt đó ạ, là mẹ em bảo em mang sang tặng. Nói xong, cậu thiếu niên thẹn thùng cũng không chờ chị dâu họ đáp lại, đôi chân đã lập tức chạy đi, tốc độ nhanh như gió vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình buồn cười lắc đầu, sau đó đi vào phòng băng chuyên để đồ ăn để cất cá. Ngay khi cô ra khỏi phòng băng, lại thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước sân nhà. Sau đó, khi Lận Đình đang do dự hỏi đối phương có muốn vào nhà ngồi không, đối phương lập tức đi tới. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác dày không biết bao lâu rồi chưa giặt, râu ria xồm xoàm, dáng dấp chừng 30 tuổi. Đầu tiên, đối phương ngơ ngác nhìn chằm chằm Lận Đình, mãi đến khi sắc mặt cô sa sầm, đối phương mới nói, "Để tôi tìm thím Tú, vợ tôi sắp sinh con gái." Nghe ra sự không tình nguyện trong giọng nói của đối phương, Lận Đình vốn đã không vui vì bị nhìn chằm chằm, nay lại càng không vui hơn. Sinh con gái thì sao? Chẳng qua, cô không có thói cãi cọ với người lạ, nên nói ngắn gọn, "Để mẹ tôi đang ở cổng thôn ấy, anh ra đó mà tìm." Vốn tưởng người đàn ông sẽ lập tức quay đầu rời đi, ai ngờ đối phương lại nhìn mình rồi tỏ vẻ thất vọng. Để tôi đang vội đây, sao thím lại không ở nhà? Lận Đình cau mày, cô không hề phát hiện ra đối phương có ý muốn cô đi gọi người giúp mình, trái lại cô cảm thấy người này rất không biết phân biệt nặng nhẹ, nên giọng điệu nghiêm khắc hơn vài phần, vì nếu vội sao còn đứng đây lề mề? Nhanh đi gọi người đi chứ, đoán chừng do làm giáo viên quen rồi, nên khi biểu cảm cô trở nên nghiêm túc thì cơ hơi dọa người, ít nhất cũng dọa được người đàn ông kia. Đối phương vốn có ý lười biếng, nhưng bây giờ ý đồ muốn cô vợ nhỏ xinh đẹp này thay mình đi một chuyến đã hoàn toàn biến mất tâm. Anh ta rụt cổ, xoay người chạy về phía cửa thôn.

Sau khi ăn hết một bát canh cá đậu hũ non, anh mới cảm thấy dạ dày mình yên tĩnh lại. Thấy anh vẫn chưa no, Lận Đình hỏi, "Để có muốn ăn thêm một bát nữa không?" Hoắc Tiếu lắc đầu, "Thì không đâu. Em cứ để bát đũa đó, chờ anh về rồi rửa." Nghe vậy, Lận Đình không đòi rửa bát để thể hiện bản thân là vợ hiền, mà đứng dậy đi theo người đàn ông. Đợi đưa anh đến cửa, lại đưa cho anh một túi bánh quy. Cô lúng túng nói, "Lì nếu đói bụng thì ăn trên đường." Cảm giác bản thân bị dỗ dành như trẻ con, Hoắc Tiếu chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn nhét bánh quy vào túi áo mình. "Lì cảm ơn em." Lận Đình, "Lì khụ, không cần cảm ơn, anh đi nhanh đi." Hoắc Tiếu gật đầu, "Lì anh đi đây, em không cần chờ cửa đâu." Nghe vậy, động tác đóng cửa của Lận Đình khẽ dừng một lát. "Để thế anh với mẹ vào nhà bằng cách nào?" Chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, một khi cô đã ngủ thì sẽ không dễ dàng bị tiếng ồn đánh thức. Hoắc Tiếu không đáp lời, chỉ bảo vợ cài then cửa lại. Sau đó, anh đứng ngoài cửa, dùng một con dao, chỉ mấy vài giây đã cậy được then cửa ra. Lận Đình kinh ngạc trợn tròn mắt, sao cái then này kém an toàn thế? "Thế thì sao cô dám ngủ?" Thấy vợ bị dọa sợ, Hoắc Tiếu vội giải thích, "Ê đừng sợ, chỉ có những người đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể mở ra thôi." Lận Đình, "Ê thà không an ủi còn hơn." Sau khi Hoắc Tiếu rời đi, Lận Đình chẳng thể ngủ lại nữa. Nghĩ đến số lượng canh cá ít ỏi còn thừa lại trong nồi, cô đeo tạp dề vào, chuẩn bị nhào bột cán mì. Thật ra, cả Lận Đình lẫn nguyên chủ đều chưa từng nấu ăn. Thế nhưng chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, hơn nữa cô rất chăm chỉ hiếu học, nên bây giờ đã có thể nấu ra hình ra dạng một số món đơn giản. Khi cục bột trên tay dần mịn hơn, Lận Đình cảm thấy bản thân quả thật có tài nấu nướng trời phú. Phải biết rằng, lúc trước cô chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi, đây là lần đầu tiên cô tự tay nhào bột đấy. Tiếc là mẹ chồng không ở nhà, nếu không chắc chắn bà sẽ khen cô hết lời cho xem. Nghĩ đến mẹ chồng, lúc đi lấy gậy cán bộ, Lận Đình ghé qua phòng ngủ xem giờ. Hoắc Tiếu đi được nửa tiếng rồi, không biết anh đã đến nơi chưa nữa. Vân mộng hạ vũ. Những ngày tuyết rơi, trời về đêm sáng như ban ngày, tầm nhìn không bị cản trở, thế nên Hoắc Tiếu đi rất nhanh. Khi Lận Đình đang nghĩ không biết anh đã đến nơi chưa, thì anh đã đi đến cửa thôn của đại đội thắng lợi rồi. Nhà ở đầu thôn nuôi chó, khi thấy có người từ bên ngoài đến, nó kêu sủa như điên. Chẳng bao lâu sau, trong gian nhà có truyền ra tiếng quát lớn của người đàn ông. Thấy có người thức dậy, Hoắc Tiếu từ bỏ ý định đi tìm từng nhà. Anh nhấc chân đi đến trước hàng rào đơn sơ được dựng bằng nhánh cây, cất cao giọng hỏi, "Ơ xin chào đồng hương, xin hỏi hôm nay trong thôn có nhà ai sinh con thế?" Trong nhà im lặng vài giây, chẳng có ai trả lời. Chốc lát sau, có người mở cửa sổ, chiếu đèn pin về phía anh. Khi thấy anh mặc quân trang, người trong nhà mới đáp, "Thì hôm nay có vợ Trần Tam Yên sinh con." Anh cứ đi thẳng về phía đông, khoảng 200-300 mét nữa là đến nhà anh ta đấy. Hoắc Tiếu, "Ê cảm ơn." Ai đó, đi vợ người đàn ông kia cuộn tròn trong chăn, vừa thúc giục chồng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, vừa hỏi. Người đàn ông đóng cửa sổ, cất kỹ đèn pin bảo bối rồi mới vén chăn nằm lên giường, tuy nhìn không rõ lắm, hình như là quân nhân. "Ôi, vợ ơi, em nói xem đứa con lần này của Tam Yên là trai hay gái nhỉ?" Anh thấy cái tướng hèn nhát của Tam Yên kia là tướng không sinh được con trai, đã đẻ 6 con nhóc rồi còn gì. Không đúng, nếu đứa lần này vẫn là con gái, thì tổng cộng có 7 con nhóc rồi. Nghe vậy, người phụ nữ vốn chỉ thuận miệng hỏi lại càng không muốn tiếp lời. Cô ta kéo chăn lên, xoay người đưa lưng về phía chồng mình, để anh ta đẻ được con trai hay con gái thì liên quan gì đến chúng ta? Anh nhanh ngủ đi, sáng mai còn cả đống việc phải làm đấy. Em này, Hoắc Tiếu tiếp tục đi về hướng đông theo chỉ dẫn của người đàn ông ban nãy. Nhưng anh không ngờ rằng, anh chỉ vừa đi được hơn 50 mét, đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Khoảng cách khá xa, thế nhưng Hoắc Tiếu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mẹ mình. Đầu tiên anh vui vẻ cong môi, chỉ giây sau sắc mặt lại tối sầm, vội bước về phía bà với tốc độ nhanh hơn. "Con về lúc nào? Có mệt không? Có đói không?" "Con nói con đó, đi đường mệt mỏi như thế không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn đi đón mẹ làm gì?" Hồ Tú vốn vừa đói vừa mệt, thế nhưng khi thấy đứa con trai bản thân nhớ thương đã lâu xuất hiện trước mặt, cơn mệt mỏi của bà lập tức bay biến sạch. Trong lòng trong mắt bà chỉ tràn ngập hình ảnh của con trai. Chốc lát sau, bà đau lòng lau nước mắt. "Ly gầy quá, ở ngoài không ăn cơm đàng hoàng à?" "Không gầy đâu ạ, còn béo lên nữa cơ. Chẳng qua con cao nên không lộ rõ thôi." Hoắc Tiếu vươn tay nhận lấy chiếc túi dụng cụ của bà. Anh cảm thấy mẹ mình mới là người gầy rộc đi, phần tóc ở hai bên thái dương còn loáng thoáng vài sợi bạc. Nghĩ đến chuyện mẹ gầy yếu, già nua thế này đều là vì lo lắng cho mình, Hoắc Tiếu mím chặt môi thành một đường thẳng tắp. Thân là quân nhân, anh không làm quốc gia thất vọng, không làm tổ chức thất vọng, càng không làm hoài bão trong lòng thất vọng. Vân mộng hạ vũ, nhưng làm con, làm chồng, làm cha, anh thật sự hổ thẹn.